Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 114, cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Chương này nhị giai trung phẩm phù binh tốc độ phi hành so trung phẩm phi hành pháp khí còn nhanh hơn. Luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể thúc đẩy. Không giống trung phẩm phi hành pháp khí. Chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể thúc đẩy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Chương này nhị giai trung phẩm phù binh có thể nói là một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí. Đưa tới không ít trúc cơ tu sĩ cạnh tranh. Cuối cùng lấy 1.500 khối linh thạch giá cả thành giao. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá là 3 cái nhị giai thượng phẩm yêu đan. Phân biệt lấy 3.200, 2.900, 3.100 giá cả thành giao. Đập đi 3 viên nhị giai thượng phẩm yêu đan về sau. Trần Phú lấy ra 5 cái lớn chừng bàn tay màu đỏ bình sứ. Lớn tiếng nói ra, hỏa thuộc tính địa sát chi khí xích diễm chân sát. Xích diễm chân sát đối hỏa thuộc tính pháp thuật có tăng phúc. Mỗi bình giá quy định 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 1.000, 1.001, 1.003. Tuy nói địa sát chi khí với thân thể người có hại. Bất quá dù sao có thể phụ trợ trúc cơ. Không phải tu sĩ tham dự cạnh tranh. Vương Trường Sinh chính là một cái trong số đó. Hắn cẩn thận nghĩ qua. Nhiều như vậy thế lực tham gia đấu giá hội. 40.000 linh thạch chưa hẳn có thể chụp lấy một viên trúc cơ đan. Vẫn là đấu giá mua cái khác trúc cơ linh vật được rồi. Xích diễm chân sát là hỏa thuộc tính chân sát. Vương Trường Phong tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Có thể lợi dụng xích diễm chân sát trúc cơ. Tham gia đấu giá hội trúc cơ tu sĩ không ít. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. 5 bình xích diễm chân sát. Phân biệt lấy 7.500, 7.900, 8.000, 8.002, 8.004 giá cả thành giao. Vương Trường Sinh lấy 24.600 khối linh thạch. Chụp lấy 3 bình xích diễm chân sát. Thứ tư kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một con nhị giai hạ phẩm linh cầm tam túc hòa nha. Lấy 4.000 khối linh thạch giá cả thành giao. Thứ năm kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Từ ngọc linh thủy 5 bình. Giá quy định 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch. 1.200, 1.500, 1.700. Từ ngọc linh thủy hiệu quả mặc dù so ra kém trúc cơ đan. Cũng so chân sát khí tốt hơn nhiều. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Vương Trường Sinh lấy 12.000 khối linh thạch giá cao. Chụp lấy một bình từ ngọc linh thủy. Trần Sương Thịnh bỏ ra 13.000 khối linh thạch. Cũng chụp lấy một bình từ ngọc linh thủy. Thứ sáu kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ trận phù. Hết thảy 7 cái. Có thể bố hạ nhị giai thượng phẩm trận pháp thất tinh diệt yêu trận. Lấy 5.000 khối linh thạch giá cả bị Nhạc Châu Lưu ra đập đi. Quảng cáo. Thứ bảy kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ mộc thuộc tính phi kiếm. Hết thảy có 9 chuôi. Mỗi một kiện đều là thượng phẩm pháp khí. Tên là Thanh Trúc Kiếm. Bị một người mặc màu xanh cung trang nữ tử lấy 10.000 khối linh thạch đập đi. Vương Trường Sinh chú ý tới. Nữ tử ống tay áo bên trên có một cái nhỏ kiếm đồ án. Đây là Sở Quốc Kiếm Cung tiêu chí. Kiếm cung là Sở Quốc tứ đại môn phái đứng đầu. Không nghĩ tới kiếm cung đệ tử cũng tham gia lần này Ngọc Điền Pháp Hội. Trần Phú lấy ra 10 mấy cán hồng quang lòe lòe lệnh kỳ cùng 3 mặt hình tròn khay ngọc. Cao giọng nói ra, thứ 8 kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhị giai thượng phẩm trận pháp liệt viêm trận bày trận khí cụ. 5 tên trúc cơ tu sĩ liền có thể thúc đẩy. Uy lực to lớn, giá quy định 10.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 khối linh thạch. 10.000, 10.001. 10.002, chấm, trận kỳ trận bàn loại hình bày trận khí cụ 10 phần đắt đỏ. Bất quá trận kỳ bày trận thuận tiện, dùng nguyên vật liệu bày trận khá là phiền toái. Một cái phương vị không đúng, trận pháp liền không cách nào khởi động. Bộ này nhị giai thượng phẩm trận pháp bày trận khí cụ. Cuối cùng lấy 43.000 khối linh thạch giá cao thành giao. Mua đi bộ này trận kỳ người. Chính là Uông gia. Trần Phú lấy ra 5 màu khác nhau bình sứ. Phóng tới trước người trên mặt bàn. Trúc cơ đan. Không biết ai hô lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở 5 cái bình sứ phía trên. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Trúc cơ đan 5 mai. Tách ra đấu giá, giá quy định 1.000.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000, ra giá không ngừng bên tai. Vương Trường Sinh có chút may mắn. Còn tốt hắn nghe Uông Thư Hàm đề nghị. Đấu giá mua cái khác trúc cơ linh vật. 5 mai trúc cơ đan. Phân biệt lấy 4.300.000, 4.200.000. 4.500.000, 4.700.000, 4.900.000 giá cao thành giao. Ngọc Điền Pháp Hội 50 năm tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia. Nhiều người đấu giá, giá cả tự nhiên liên tục tăng lên. Uông gia chụp lấy một viên trúc cơ đan. Trần Sương Thịnh cũng tham dự cạnh tranh. Lấy 4.700.000 khối linh thạch chụp lấy một viên trúc cơ đan. Trần Phú từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Bỏ vào trên mặt bàn. Dựa theo đấu giá hội lệ cũ. Càng là chân quý đồ vật. Càng sẽ đặt tại phía sau cùng bán ra. Rất nhiều tu sĩ đều hiếu kỳ. Có đồ vật gì so trúc cơ đan còn muốn chân quý. Ở trên ngàn tên tu sĩ ánh mắt tò mò dưới. Trần Phú mở ra hộp gỗ. Từ đó tay lấy ra hồng quang lòe lòe phù triện. Phía trên hội họa lấy một cái nhỏ kiếm đồ án. Màu đỏ phù triện tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hiển nhiên không là bình thường đồ vật. Đây là phù bảo. Kiến thức rộng rãi tu sĩ nhận ra vật này. Phù bảo. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Phù bảo nghe nói là kết đan kỳ trở lên tu sĩ dùng pháp bảo của mình luyện chế ra tới bảo vật. Vô luận là luyện khí kỳ hay là kết đan kỳ tu sĩ đều có thể sử dụng. Uy lực to lớn, danh xưng kết đan kỳ phía dưới thứ nhất sát khí. Vật này nghe nói sẽ hao tổn pháp bảo linh tính. Chỉ có cá biệt sắp tọa hóa tu sĩ cấp cao mới có thể dùng pháp bảo của mình luyện chế mấy chương phù bảo. Lưu cho hậu nhân bảo mệnh, 10 phần chân quý, Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, chương này phù bảo mặt ngoài bảo bọc một tầng nhàn nhạt hồng quang. Giống như một cái vòng bảo hộ. Không sai, chính là phù bảo, đây là nhất giai phù bảo, dùng nhất giai hạ phẩm pháp bảo ly hỏa kiếm luyện chế mà thành. Có một đạo linh choáng, chương này phù bảo còn không có sử dụng qua. Có thể sử dụng nhiều lần, là bảo mệnh lợi khí cùng chấn tộc chi bảo. Giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 khối linh thạch. 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, nghe được người khác kêu giá âm thanh. Vương Trường Sinh 10 phần hâm mộ, chương này phù bảo giá quy định chính là 1.000.000 khối linh thạch. Còn không biết giá sau cùng nhiều ít. Đoán chừng không thể so với trúc cơ đan ít. Trải qua vài chục lần kịch liệt đấu giá, chương này phù bảo cuối cùng lấy 43.000 khối linh thạch thành giao. Chụp lấy vật này người là Nam Cung Thần. Quảng cáo. Từ một điểm này xem ra, Nam Cung Thần chỗ Nam Cung gia thế lực không nhỏ. Phù bảo bán đấu giá ra về sau, Trần Phú lớn tiếng tuyên bố đấu giá hội đến đây là kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi Ngọc Điền Cung. Ra Ngọc Điền Cung, Vương Trường Sinh để Vương Trường Ca ba người trước tiên phản hồi chỗ ở, hắn có chuyện phải làm. Vương Trường Sinh tại cửa ra vào đợi một hồi. Nam Cung Thần cùng Triệu Ngưng Hương đi ra. Hai người vừa nói vừa cười. Triệu Ngọc Đường đi theo một bên. Vương Trường Sinh nhìn thấy Nam Cung Thần. Bước nhanh tới, khách khí nói ra. Nam Cung đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nam Cung Thần nhẹ gật đầu, cùng Vương Trường Sinh đi tới một bên. Nam Cung đạo hữu, không biết trên tay ngươi có hay không Uẩn Mạch đan? Tại hạ muốn mua một bình. Giá cả dễ nói. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Ngữ khí 10 phần thành khẩn. Lợi dụng sát khí trúc cơ tương đối nguy hiểm. Không có Uẩn Mạch đan. Kinh mạch bị xé nứt kịch liệt đau nhức liền sẽ để người hôn mê. Uẩn Mạch đan là nhị giai trung phẩm đan dược. Cần mấy chục loại linh dược. Luyện chế độ khó tương đối cao. Đan này tương đối chân quý. Trên tay của ta không có. Nam Cung Thần mặt lộ vẻ khó xử. Truyền âm trả lời. Hắn giọng nói vừa truyền. Tiếp lấy truyền âm nói ra. Bất quá mà. Vương đạo hữu là Triệu sư muội biểu ca. Lại chỉ điểm Lưu sư muội luyện chế khôi lỗi thú. Ta ngược lại thật ra có thể giúp hỗ trợ. Chính là giá tiền. Có thể sẽ đắt một chút. Đắt một chút. Nhiều ít. 3000. Vương Trường Sinh có chút không vui. Trên thị trường nhị giai trung phẩm đan dược. Quý nhất cũng bất quá là hơn 1000 khối linh thạch một bình. Nam Cung Thần mở miệng liền muốn 3000 khối linh thạch. Cái này rõ ràng là làm thịt Vương Trường Sinh một bút. Vương Trường Sinh không thể làm gì. Uẩn Mạch đan là dược vương cốc độc môn đan dược. Trên thị trường có rất ít bán ra. 3000 khối linh thạch là nhiều một chút. Bất quá cùng Vương Trường Phong an toàn so ra. Cũng không tính là gì. Không có vấn đề. Không biết lúc nào có thể cầm hàng. Nam Cung Thần mỉm cười. Nói ra. Sau nửa canh giờ. Ngọc Điền Lâu cửa gặp. Chúng ta một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Thành giao. Cứ quyết định như vậy đi. Ta hiện tại liền đi hỏi một chút đồng môn sư huynh đệ. Đợi chút nữa gặp. Nam Cung Thần gật đầu, mang theo Triệu Ngưng Hương cùng Triệu Ngọc Đường rời đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.